Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1855, đệ 1854 chương trở về thành. Có tiểu tước tước gia nhập, thú thú chiến đấu đến càng thêm nhẹ nhàng, thực mau, toàn bộ trong viện người đều bị chúng nó giải quyết, chờ cuối cùng một người bị giết chết. Tư Mã U Nguyệt mới trở về, đem chính mình bố trí phòng hộ cháo triệt hồi. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Chúng ta tự nhiên không có gì sự tình, công tử Uyên nói. Ngươi thế nào? Đệ tử không chút thực lực ấy còn thương không đến ta. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Công tử quận vương đã mang theo người lại đây. Ta còn có việc, liền trước rời đi, Tịch Nhi. Công tử Uyên gọi lại nàng, tưởng nói nàng cùng Tiêu Nhược Bạch sự tình, chính là lại không biết như thế nào mở miệng. Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn Nếu Bạch, đối công tử Uyên nói, Nếu Bạch một người phỏng chừng cũng không có gì nơi đi. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố nàng, nếu ngươi tưởng lưu tại Đại Vũ, nhị vương tử cũng coi như là cái tương đối tốt dựa vào. Ngươi trực tiếp đi tìm hắn liền có thể ta. Tiêu Nhược Bạch há miệng thở dốc, lại cái gì cũng chưa nói. Lúc này, sân bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh âm. Tư Mã U Nguyệt chiều hai người gật gật đầu, đem thú thú nhóm đều thu lên. Đi vào không trung cũng chính là bên người. Quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái, chậm rãi từ không trung biến mất. Chờ những người khác chạy tới thời điểm, nhìn đến cũng chỉ có trước mắt vết thương, còn có ở trong sân còn không có phục hồi tinh thần lại hai người. Thiếu gia, các ngươi không có việc gì đi. Công tử Uyên tùy tùng chạy tới, nhìn đến nhà mình thiếu gia đứng ở trong viện phát ngốc. Chạy nhanh chạy tới, ôm chặt hắn, chu lên nói, thiếu gia, ngươi mất tích hai ngày. Nhưng làm ta sợ muốn chết. Thiếu gia ngươi có hay không sự, có hay không thương đến nơi nào? Công tử Uyên Sử Kính Nhi mới đưa hắn đẩy ra, bất đắc dĩ nói, ngươi ôm như vậy khẩn, ta như thế nào nói chuyện? Ác, thiếu gia tùy tùng lui ra phía sau một bước, khẩn trương hề hề mà nhìn hắn. Thiếu gia, một cái thị vệ đã đi tới. Các ngươi không có việc gì đi. Chúng ta không có việc gì. Nơi này là. Thị vệ nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Này đó phế tích sợ là đã trải qua một hồi đại chiến đi. Vừa rồi ta bằng hữu đem chúng ta cứu ra tới. Mặt khác ta sẽ cùng cha còn có vương gia nói. Công tử Uyên nói. Là vương gia này biết được các ngươi mất tích. Cũng phải vương phủ thị vệ đi ra ngoài tìm tìm Ni, thị vệ nói. Bất quá chúng ta được đến tin tức nói các ngươi ở chỗ này. Mới có thể chạy tới, công tử Uyên đoán được hẳn là Tư Mã U Nguyệt biết được bọn họ ở chỗ này sau. Là mong mật đi thông chi người lại đây. Đi thôi, nếu vương gia bọn họ tại như vậy vội thời điểm còn phải người tìm kiếm chúng ta. Chúng ta cũng nên đi cho các nàng báo cái bình an, hắn nói xong nhìn Tiêu Nhược Bạch. Phía trước còn không có cùng ngươi nói ta ý tứ đã bị chộp tới. Nàng đi phía trước nói cũng là ta tưởng nói. Ngươi theo ta đi đi, mặc kệ là mặt sau cùng ta cùng nhau, vẫn là đi theo nhị vương tử. Hiện tại ngươi đều không thích hợp một người rời đi. Nàng không nghĩ làm ngươi xảy ra chuyện. Tiêu Nhược Bạch nguyên bản có chút do dự, nghe được hắn nói cuối cùng một câu, gật gật đầu, hảo đi. Tư Mã U Nguyệt rời đi sau, ở cửa thành hiện thân, một mình đi rồi trở về. Mới vừa vào thành môn, liền nhìn đến ra bên ngoài hướng mộ dung hội đám người. Nàng chạy nhanh gọi lại bọn họ, cha, Tịch Nhi. Mộ Dung Hội nhìn đến nàng, chạy nhanh làm minh thú dừng lại. Hắn nhảy xuống, nói, Tịch Nhi, Ngươi không sao chứ? Cha, ta không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Ta không phải làm người thông chi ngươi. Ta không có việc gì. Không cần tìm ta sao? Kia hai cái vương phủ thị vệ trở về nói ngươi đi theo người khác đi rồi. Nơi nào còn ngốc được? Vương gia làm ta trở về. Ta là ở trên đường mới gặp được thấu đáo bọn họ. Ngươi đều không thấy. Ta như thế nào có thể không ra Timani? Mộ Dung Hội nói. Còn hảo ngươi không có việc gì. Ta nơi nào sẽ dễ dàng cùng người đi. Tự nhiên là có tin tưởng mới có thể đi. Lại nói ta bên người còn đi theo Hoàn đâu. Có hắn ở, ta sẽ không có việc. Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, bắt ngươi người là ai? Mộ Dung Hội hỏi. Cái này, vẫn là nhìn thấy vương gia sau cùng nhau nói đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Mộ Dung Hội biết nàng nói như vậy. Chảo nàng người tất nhiên là cùng lần này sự tình có cái gì quan hệ. Toại gật gật đầu, nói, chúng ta đây đi thôi, bọn họ đến vương phủ thời điểm. Công tử Uyên các nàng còn không có trở về, thị vệ trực tiếp lệnh bọn họ đi vương gia thư phòng. Đại vũ vương gia cùng Úc Ngôn cùng với mặt khác vài người ở bên trong thương nghị sự tình. Biết được nàng đã trở lại, vương gia trực tiếp làm người dẫn bọn hắn vào được. Tịch Nhi, ngươi nhưng có bị thương? Úc Ngôn hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Triều đại vũ vương gia hành lễ, nói, vương gia, có một số việc ta tưởng yêu cầu hướng ngươi bẩm báo một chút. Đại vũ vương gia hiện tại đối nàng rất là tín nhiệm, thấy nàng nói như vậy. Đối thư phòng những người khác nói, các ngươi trước đi xuống đi, dư lại sự tình, chúng ta quay đầu lại thương nghị. Những người đó có chút kinh ngạc Tư Mã U Nguyệt ở đại vũ vương gia trước mặt thế nhưng như thế cao địa vị, so Mộ Dung Hội chỉ có hơn chứ không kém a. Bọn họ đối vương gia nói không dám nói cái gì, tất cả đều đứng dậy rời đi. Chờ bọn họ sau khi rời khỏi đây, Úc Ngôn mới mở miệng hỏi, Tịch Nhi, là ai bắt ngươi? Đệ tử không? Tư Mã U Nguyệt nói, từ như vậy xem ra, đệ tử gia tộc hẳn là cũng tham dự tới rồi chuyện này tới. Đệ tử gia tộc, không sai. Tư Mã U Nguyệt nói, đệ tử không tuy rằng không phải đệ tử gia tộc thiếu chủ, nhưng là cũng là trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Hắn ở ngay lúc này tới nơi này, tuyệt đối không phải trùng hợp. Nhưng là lần này sự tình chúng ta cũng không có phát hiện đệ tử gia người. Úc Ngôn nói, có lẽ là đại cục đã định, bọn họ không muốn lại lãng phí càng nhiều lực lượng tiến vào. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá này cũng chỉ là ta suy đoán, ta không tin quá nhiều trùng hợp, đặc biệt là bọn họ còn mang theo như vậy nhiều người tới. Ngươi trực giác luôn luôn thực chuẩn, nếu ngươi nói như vậy, chúng ta đây cũng muốn chú ý một chút những việc này. Đại vũ vương gia nói, đệ tứ gia tộc vẫn luôn là quỷ cơ phụ tá đắc lực. Lần này sự tình cũng là quỷ cơ bên kia người kế hoạch, đệ tứ sẽ tham dự tiến vào cũng là vô cùng có khả năng. Úc Ngôn cũng tin tưởng nàng lời nói. Phía trước bọn họ phỏng chừng làm tương đối ẩn nấp, nhưng là hiện tại vương phi chủ yếu thế lực bị chúng ta nhổ, bọn họ cũng hưng không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Chờ chúng ta xử lý tốt này đó, mặc dù là đệ tứ gia tộc, chúng ta cũng không cần sợ hãi cái kia gì. Điểm này tạm thời không cần lo lắng. Tư Mã U Nguyệt nói, ân, đệ tứ không mang đến người đều bị giết. Ân, cho nên đệ tứ gia tộc tạm thời tay còn duỗi không đến nơi này tới. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá về sau nhật tử được không quá, liền phải xem đệ tứ không ở đệ tứ gia tộc địa vị cao không cao. Đệ tứ bên trong gia tộc sự tình, Cái này chúng ta thật đúng là không phải rất rõ ràng, Đại Vũ Vương gia nói. Hỏi thăm một chút hẳn là sẽ biết, Úc Ngôn nói. Chỉ cần về sau chú ý bọn họ, muốn phát hiện cái gì vẫn là tương đối dễ dàng. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới linh hồn trong tháp thứ 5. X, hỏi hắn có lẽ có thể biết được chút cái gì. Hết chương.